Chương 1479 tối cường thăng cấp hệ thống. Một lần nữa đo lường. Vừa dứt tiếng, một đạo sức mạnh ngăn trở tứ đại thánh giả uy thế, ngược lại một ông già đứng long phi bên người, toàn bộ người trong đại điện bỗng nhiên đứng dậy, không dám có chút bất kính, ông lão liếc mắt nhìn bên người long phi, khẽ nói, "Ngài không có sao chứ?" Long phi ngực dưới khí huyết quay cuồng, một cái tiên huyết muốn phun ra ngoài, nhưng là mạnh mẽ cho nuốt trở vào, kiên cường nói, "Ngài không có chuyện gì, tứ đại thánh giả uy thế cũng chỉ đến như thế." Tứ đại thánh giả sắc mặt một nanh, rất là khó coi, "Ngài tiểu tử còn dám hung hăng." Một tên thánh giả khí tức trên người mơ hồ hơi động, trực tiếp bạo phát đi ra, cũng tại lúc này, Long Phi bên người tên kia trưởng lão lại là hét một tiếng, nói, "Ngươi còn ghét không đủ mất mặt sao?" Âm thanh trực tiếp đem đạo kia sức mạnh khí tức cho nghiền nát, bốn tên thánh giả sầm mặt lại, không dám nói nữa, ông lão cười nhạt, nói, "Ngươi Long Phi, không nên tức giận, chúng ta nghe nói người đánh vỡ sát hạch thành tích ghi lại chính là muốn nhìn một chút tu vi của ngươi cường đến mức nào." Quả nhiên không tầm thường à. Long Phi lạnh lùng cười nói, "Y hạ mã uy." Ông lão cũng không có ẩn giấu, nói, "Y coi như thế đi." Long Phi nói, "Ê, để cho các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có bị làm cho khiếp sợ, hơn nữa để ta biết đến tứ đại thánh giả sức mạnh, đồng thời còn có tướng mạo." Tướng mạo hai chữ nói đặc biệt nặng, rất hiển nhiên, bốn người này đã lên cái chết của hắn danh sách, đừng cho hắn tìm tới cơ hội liền nhất định đánh ngã. Long Phi ngữ khí ở trong mang theo xích, lõa lõa uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, lão tử đem ngươi nhớ rồi, chờ xem, bốn tên thánh giả không phải người ngu, bọn họ há có thể không hiểu, bất quá không có ai cầm Long Phi để ở trong mắt, một người uy thế đại biểu một người thực lực, uy thế có thể nghiền ép ở Long Phi, này thực lực của bọn họ. Bất luận một ai đều có thể trí Long Phi vào chỗ chết, trên mặt bọn họ mang theo lạnh như băng nụ cười, một tên trong đó thánh giả nói, "Ê, xem thật kỹ thanh chúng ta tướng mạo, đừng đến thời điểm cũng không biết chết ở trong tay ai." Người lão giả kia hơi hét một tiếng nói, "Ê, được rồi." Thông thần trong đại điện yên tĩnh lại, tên kia trưởng lão đi lên trước, nói, "Ở ngày hôm nay bản tới cho các ngươi sắc phong này, biến thành như vậy cũng đều trách ta tới chậm một điểm." "Được rồi. Diệp Kinh Vân, ngươi có bằng lòng hay không xung kích thiên tháp?" Tiếng nói vừa dứt, Diệp Kinh Vân mắt mạo kim quang, nói, "Ê, đồng ý, ta mục đích tới nơi này chính là vì xung kích thiên tháp. Kẻ truyenkusti.net giấc mơ liền muốn thực hiện, nội tâm cực kỳ kích động." Tên kia trưởng lão khẽ nói, "Ê, rất tốt." Lập tức hắn lại nhìn Nam Cung Yến nói, "Ê, Nam Cung Yến, ngươi có bằng lòng hay không xung kích thiên tháp?" Nam Cung Yến nội tâm cũng là phi thường kích động, gật gù, nói, "Ê, đệ tử đồng ý." "Được. Trái, phải hộ vệ, đưa bọn họ đi thông thần thiên tháp." Vừa dứt tiếng, thông thần thiên tháp ở ngoài đi vào hai tên giáp vàng hộ vệ, một người trong đó đi tới Diệp Kinh Vân trước, nói, "Ê, đi theo ta đi." Giáp vàng hộ vệ, Long Phi trong lòng hơi chìm xuống, Diệp Kinh Vân nhưng không có nghĩ nhiều như thế, mà là nhìn trưởng lão nói, "Ê, trưởng lão, chúng ta Long Thiếu đồng thời, chúng ta ba cái lên tiếng vào thông thần thiên tháp." Ba người đồng thời thông qua sát hạch, vậy hẳn là cũng là ba người đồng thời tiến vào thông thần thiên tháp. Hơn nữa, Long Phi vẫn là lấy người thứ nhất thành tích thông qua sát hạch. Bất quá tên kia trưởng lão hai mắt nhìn Long Phi, khẽ nói, "Ê, hắn mà," Nam Cung Yến nói, "Ê, sát hạch người thứ nhất không phải có khen thưởng sao? Long Phi là muốn chiếm được tưởng thưởng gì sao?" Trưởng lão cười nhạt thanh âm, nói, "Y vâng, có khen thưởng cho hắn. Các ngươi đi trước đi." Trưởng lão ánh mắt nhìn này hai tên giáp vàng hộ vệ lần nữa nói, "Ê, đi theo ta đi." Diệp Kinh Vân hưng phấn nói, "Ê, Long Thiếu, chúng ta đi trước một bước, ha ha ha. Chúng ta ở thông thần thiên tháp chờ người." Một mặt hưng phấn, Long Phi trong lòng nhưng có loại dự cảm không lành, ngược lại truyền âm cho Diệp Kinh Vân nói, "Để các ngươi cẩn thận một điểm. Nam Cung Yến, cẩn thận các ngươi bên người giáp vàng hộ vệ." Hai người vẻ mặt chấn động, lông mày nhẹ nhàng nhíu một thoáng, thế nhưng đều không có biểu hiện ra quá to lớn phản ứng. Vẫn là một mặt hưng phấn, khiếp sợ. Hai người sau khi đi ra ngoài, thông thần bên trong cung điện tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, tất cả đều một bộ trêu tức vẻ mặt. Long Phi biết không có chuyện tốt lành gì, bất quá hay là hỏi, "Ê, trưởng lão, khen thưởng cái gì đây?" Phốc phốc, ê, một tên thánh giả đột nhiên cười phun ra ngoài, lập tức, "Kì ha ha ha, kì ha ha ha, kì ha ha ha," đông đảo trưởng lão, thánh giả tất cả đều cười to lên, thật giống như cười nhạo Long Phi là cái ngu ngốc như thế. Một tên thánh giả nói, "Kì khen thưởng. Liền như ngươi vậy còn có thể có khen thưởng người đống phân có muốn không?" "Ha ha ha, kìa tiểu tử, ngươi nghĩ tới quá nhiều. Ha ha ha, đời ta đều không có nghĩ như vậy, cười quá, lại còn muốn thưởng. Giết Thông Thần Thiên Tháp trưởng lão, khiêu chiến Thông Thần Thiên Tháp quyền uy, đi tới nơi này Thông Thần Điện còn dám làm càn, ngươi cảm thấy loại người như ngươi có tư cách được Thông Thần Thiên Tháp khen thưởng. Tiểu tử, ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ à? Tất cả đều đang cười nhạo, một cái tiếp theo một cái, vào đúng lúc này, Long Phi lại như là cái thằng hề như thế, cái cảm giác này để hắn hết sức khó chịu, tên kia trưởng lão hai tay ép một chút, âm thanh chìm xuống, đại điện cấp tốc yên tĩnh lại, hắn khẽ nói, Long Phi, xét thấy người sát hạch trong quá trình tạo thành vết chóc, Thông Thần Thiên Tháp thương nghị nhất trí quyết định, muốn đối với ngươi một lần nữa đo lường. Có ý gì? Một lần nữa đo lường. Long Phi đè lên lửa giận trong lòng, thì tại sao người khác không muốn? Chỉ ta muốn một lần nữa đo lường. Ta muốn hỏi một chút, chiến vô song một lần nữa đo lường sao? Không công bằng đối xử, y hừ. Tiểu tử, liền người còn muốn cùng chiến vô song so với? Ngươi là cái thá gì à? Người liền cho hắn xách giày tư cách đều không có, hiểu chưa? Người nói liên tục chiến vô song ba chữ tư cách đều không có. Chiến vô song tại bọn họ trong lòng là hoàng mỹ võ giả, là tuyệt đối có thể cho Thông Thần Thiên Tháp mang đến vinh quang người, là trong lòng bọn họ bên trong chí bảo, chỉ có thể cùng Long Phi đem so sánh. Trưởng lão sắc mặt không thích, nói, người sát tâm quá nặng, chúng ta hoài nghi người là tà ma sứ đồ, chúng ta Thông Thần Thiên Tháp tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tà ma xuất hiện. Liền bởi vì cái này. Long Phi căn bản không tin cái trò này, lạnh lùng nói ra, vậy nếu như ta không đồng ý đo lường đây. Trưởng lão nói, không đồng ý vậy đã nói rõ người chính là tà ma sứ đồ, vậy hôm nay người đi không ra này Thông Thần Điện. Trên cung điện tất cả mọi người nhìn chằm chằm Long Phi, chính như hắn nói như thế, nếu như Long Phi từ chối, hắn tuyệt đối đi không ra nơi này, liền như một người cuốn siêu thị như thế, khỏe mạnh liền bị bắt tiến vào phòng an ninh, lý do rất đơn giản, hoài nghi người trộm đồ vật cởi sạch quần áo kiểm tra, không thoát, đánh người gần chết, Long Phi khó chịu, khá là khó chịu, nhìn Thông Thần Điện bên trong những kia xem thường, trêu tức sắc mặt. Lạnh như băng nói ra, muốn ta một lần nữa đo lường. Khà khà, y lão tử không đồng ý. Muốn giết chết lão tử. Được. Vậy thì cho ta đến. Số từ 1813 công vớt bi, liêu.